toàn bộ công pháp của ta đều nhờ nhặt. Chương 43, đính hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nếu bị một ít cường giả đoạt lấy, cho dù bọn họ không tu luyện được thì cũng có thể nhìn trộm ra một vài bí mật của Từ Kim Đồng từ trong bí kíp tu luyện, điều này sẽ tạo thành tổn thất và uy hiếp khó mà tưởng tượng được cho thượng quan gia tộc. Không được, mặc dù Lâm Thần ta yêu thích mỹ nữ, nhưng với loại phương thức này, còn muốn ta trở thành con rể của thượng quan phủ ngươi. Ta thà không muốn, người như ta trời sinh ưa thích tự do, không muốn bất kỳ trói buộc nào. Nếu như các ngươi khăng khăng không cho, vậy cũng chỉ có thể kết thúc hợp tác. Lâm Thần quyết đoán lắc đầu đứng dậy, sắc mặt dần dần lạnh lùng. Chờ đã, Thạch Đại Sư, ngươi hiểu lầm ý của ta rồi. Ta nói đính hôn chẳng qua là ngụy trang thôi. Thượng quan Vân Phàm vội vàng tung ra mục đích thực sự của bản thân. Đính hôn chỉ là để cho chúng ta có một lý do danh chính ngôn thuận lấy được bí kíp tu luyện từ Kim Đồng. Đến ngày đính hôn, Thượng quan Vân Phàm ta cam đoan đêm đó sẽ giúp ngươi chuẩn bị hưu thư kỹ càng, đợi mấy năm sau khi ngươi chân chính rời khỏi Thượng quan gia tộc ta, ta lại công bố hưu thư, đến lúc đó bí kíp đã ở trong tay ngươi, các trưởng lão cũng không thể nói gì hơn. Kế hoạch này của Thượng quan Vân Phàm xác thực khiến Lâm Thần hơi dao động. Nhưng việc này liệu có ảnh hưởng lớn gì tới danh dự của Thượng quan Bích Hàm tiểu thư không? Lâm Thần có phần do dự. Ôi chao, mặc dù tất nhiên sẽ ảnh hưởng danh dự, nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất rồi. Thượng quan Vân Phàm ra vẻ vô cùng bi thương thở dài, trong lòng thì lại thêm một câu, nhưng tiểu tử ngươi làm con rể ta thì sẽ không có ảnh hưởng gì nữa. Ta đồng ý phương pháp này, nhưng ta hy vọng thượng quan gia tộc có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nếu sau khi đính hôn lại làm ra chuyện khác. Cả hai bên chúng ta tất nhiên sẽ là kết cục ngọc đá cùng vỡ. Trong giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Thần mang theo vẻ cứng rắn. Nhất định, nhất định, Thượng quan Vân Phàm thành khẩn gật đầu. Còn nữa, hưu thư ta muốn một kiểu hai bản. Hà, ai biết các ngươi có hối hận hay không, đưa bản thứ hai cho ta rồi giữ bản gốc không được sao? Thượng quan phủ, mật thất dưới tổ đàn. Song phương đã định việc cưới xin, cũng sớm ký kết xong hưu thư, có con dấu thế ấn của Thượng quan gia tộc, Lâm Thần căn bản không sợ bọn họ đổi ý. Đây là bí kíp tu luyện của Thượng quan gia tộc, ngươi cần sử dụng tinh thần lực mới đọc được phương pháp tu luyện. Lấy ra 5 miếng sắt đen nhánh từ 5 hàng tủ phủ đầy bụi, Thượng quan Vân Phàm trịnh trọng giao cho Lâm Thần. Ký chủ thu được bí kíp từ Kim Đồng, hệ thống đã thu nhận sử dụng, mở tu luyện từ Kim Đồng cần 1.000 điểm công pháp tinh phách và 500 điểm lực lượng huyết mạch từ Kim Đồng có thể đạt tới cấp độ nhập môn. Khoảnh khắc Lâm Thần cầm được 5 miếng sắt đen nhánh này, màn hình ánh sáng của hệ thống tức khắc bắn ra. Lâm Thần tiểu hữu, giờ với bên ngoài ngươi cũng là một nửa người của thượng quan gia tộc rồi, vậy phải làm phiền ngươi đi tham dự một sự kiện trọng đại cùng ta vào 3 ngày sau, đại hội giám bảo của Vạn Linh Thành. Sau khi song phương giao dịch trao đổi xong, giọng điệu của thượng quan Vân Phàm cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cười sang sảng nói. Ồ, đại hội giám bảo. Lâm Thần tỏ lòng hiếu kỳ. Đại hội giám bảo là một sự kiện trọng đại được tổ chức bởi các giám bảo sư trong lĩnh vực này của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xưa đến nay, lịch sử võ đạo lâu dài không suy, trong thiên địa này dựng dục rất nhiều đồ vật kỳ dị huyền ảo, không phải phàm nhân và cường giả bình thường có thể hoàn toàn phân biệt được. Chuyện này cần nhân sĩ có thủ đoạn đặc biệt đến giám định kỳ vật, cứ phát triển như vậy về sau liền trở thành giám bảo sư. Nói đến đây, giữa hai đầu lông mày thượng quan Vân Phàm hiện lên ngạo khí bản năng, cười nói. Mà thượng quan gia tộc chúng ta chính là giám bảo gia tộc cao cấp nhất, khổng lồ nhất của Vạn Linh Thành, dù đặt ở toàn bộ hoang vực cũng có thể đứng hàng trước. Lâm Thần bừng tỉnh đại ngộ, bảo sao thượng quan gia tộc này giàu có như thế, cường giả như mây, hóa ra là có nội tình này. Xem ra đại hội giám bảo này, ta không đi một chuyến là không được rồi. Khóe miệng Lâm Thần thoáng nhếch lên. Sau khi đơn giản giảng giải quy tắc và lai lịch của đại hội giám bảo lần nữa cho Lâm Thần, hai người tạm biệt trong mật thất dưới tổ đàn. Ngày kế tiếp, Thượng quan Vân Phàm công khai chuyện đính hôn của Lâm Thần và Thượng quan Bích Hàm, tạo thành sóng to gió lớn trước nay chưa từng có khắp Vạn Linh Thành. Đối với chuyện đính hôn của Lâm Thần, tất cả các trưởng lão cũng không thể nói gì hơn. Kẻ này có tiềm lực phi phàm, nếu có thể trở thành người của Thượng quan gia tộc bọn họ thì chính là một chuyện vô cùng vui mừng, ân càng thêm thân. Như vậy thì giao bí kíp tu luyện từ Kim Đồng cho hắn cũng không phải là chuyện xấu. Lâm Thần thân là tâm điểm chú ý lại hoàn toàn bế quan. Lần này hắn cần tu luyện chính là từ Kim Đồng vừa mới lấy được. Trong mật thất, Lâm Thần thu hồi tinh thần lực, vừa mới xem xong tất cả bí quyết tu luyện và ghi chép của Từ Kim Đồng. Từ Kim Đồng chia làm 6 cảnh giới lớn, động sát nhập vi, đồng nhược quan hòa, vọng khí sinh lộ, bằng sinh từ điện, vô trung hóa hữu, Kim Đồng song sinh. Lần đầu tiên tiếp xúc với bí thuật giám bảo, còn là bí thuật giám bảo cấp cao, Lâm Thần không khỏi cảm thán từ kim đồng này chứa nhiều chỗ thần kỳ. Tu luyện nhập môn ta đã hoàn thành, hệ thống trước tiên cho ta hấp thu 1.000 điểm huyết mạch. Hệ thống rót vào cho ký chủ 1.000 điểm huyết mạch từ kim đồng. Một luồng năng lượng thấu lạnh truyền từ thiên linh cái xuống, xuyên khắp trong huyết dịch toàn thân Lâm Thần. Hắn giật mình một cái, lập tức ghi lại tuyến kinh mạch và vận chuyển khẩu quyết ngưng tụ lại lực lượng huyết mạch dựa theo từ kim đồng. Loại năng lượng huyết mạch này truyền vào khiến Lâm Thần trực tiếp hấp thu lực lượng huyết mạch mà không phải thay máu, cùng một nguyên lý hấp thu thanh long huyết mạch lúc trước. Nếu không phải người Lâm Thần có hai loại huyết mạch khác nhau thì đã sớm bạo thể mà chết. Sau khi huyết mạch từ kim đồng dung nhập toàn thân, năng lượng bắt đầu ngưng tụ trong hai đồng tử Lâm Thần, đôi mắt bao trùm một tầng ánh sáng màu tím nhạt. Cách chương.